Mà Thế Đại trở về. Chương 158, ném chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám đối quân đội nổ súng. Tử tội. Khuông Thành không có chú ý tới mình nhi tử sắc mặt. Dùng lực phun nước bọt. Cha. Khuông Chí Nhiên 2-3 bước chạy đến Khuông Thành trước mặt. Phẫn nộ chỉ Sở Hàm. Là hắn. Là hắn. Khuông Thành một trận không khỏi. Khuông Chí Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Tay ta. Cũng là hắn chặt. Cái gì? Khuông Thành biến sắc. Mãnh liệt nhìn về phía Sở Hàm. Trong đôi mắt chảy ra ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử này từ kỳ đến. Lão ba tại. Những người này ta nhất định không buông tha. An ủi Khuông Chí Nhiên một câu. Đau lòng nhức óc Khuông Thành hung dữ nhìn chằm chằm Sở Hàm. Thanh âm cuồng hống mà ra. Dám động thủ thương tổn nhi tử ta. Con mẹ nó ngươi có biết hay không ta là ai? Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua phía sau hai người binh lính trên thân. 20 người. 19 tên người bình thường. Một tên cấp một tiến hóa giả. Hậu phương lần lượt đến đội xe có bộ phận binh lính đều không có xuống xe. Nhìn đến như vậy thiếu tướng cũng không phải là như vậy được lòng người. Sở Hàm không nhìn hoàn toàn chọc giận Khuông Thành. Hắn toàn thân phát run. Bỗng nhiên một thanh liền sờ về phía bên hông súng lục. Hắn muốn đánh chết tiểu tử này. Vừa bị thượng quan Vũ Hinh vịn xuống xe Lạc Tiểu Tiểu vừa vặn trông thấy một màn này. Bỗng nhiên duỗi ra ngón tay lấy Khuông Chí Nhiên kêu to. Chấm, là ngươi. Lạc Tiểu Tiểu thanh âm không chút khách khí. Cũng rất sáng. Để Khuông Thành, Khuông Chí Nhiên cha con cùng người chung quanh trong nháy mắt trông đi qua. Mọi người nhất thời trì trệ. Tiểu nữ hài, 12 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài. Cá nhân ngươi cặn bã. Lạc Tiểu Tiểu rất lợi hại phách lối. Rất nhanh liền trông thấy Khuông Thành sau lưng Khuông Chí Nhiên. Trong nháy mắt khí mãn đỏ mặt lên. Xoay người một thanh liền từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Bỗng nhiên một chút liền hướng về Khuông Chí Nhiên đập tới. 3. Quảng cáo. Khuông Chí Nhiên trên mặt bỗng nhiên đau xót. Lấy quả thực thực chịu một chút. Chính xác 10 phần. Mọi người tập thể ngẩn ngơ. Lạc Tiểu Tiểu vậy mà cầm thạch đầu ném thiếu tướng nhi tử một mặt. Lạc Tiểu Tiểu động tác quá nhanh một mạch mà thành. Để một bên thượng quan Vũ Hinh còn không có kịp phản ứng lúc cục đá kia liền đã bay ra ngoài. Kinh ngạc nhất thời xuất hiện tại nữ quân y trên mặt. Nàng biết Lạc Tiểu Tiểu tính tình ương ngạnh. Nhưng là nàng thực sự không có nghĩ đến tiểu nữ hài này vậy mà ương ngạnh thành dạng này. Đối diện người thế nhưng là thiếu tướng nhi tử a, ta ném chết ngươi. Lạc Tiểu Tiểu một bên ném thạch đầu liền mắng. Bảo ngươi đụng ta ném chết ngươi. Khuông Chí Nhiên bị Lạc Tiểu Tiểu cục đá ném ở trên mặt. Chưa bao giờ bị đãi ngộ như thế, hắn hai mắt sát ý bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tính cả lấy bị Sở Hàm chém đứt tay trái oán khí cùng một chỗ. Ta cỏ ngươi mẹ, lão tử đụng ngươi là nhìn lên ngươi. Ngươi cái nạn dân tạp chủng xú trùng. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết trong cơ thể ta chảy người nào máu sao? Ta cho ngươi biết, cha ta là thiếu tướng. Các ngươi những này nạn dân biết thiếu tướng là cái gì không? Lão tử một cái mạng so với các ngươi tất cả mọi người mệnh cũng cao hơn quý. Còn có ngươi, Khuông Chí Nhiên hai mắt tràn đầy tơ máu. Nổi giận lấy nhìn chằm chằm Sở Hàm. Sở Hàm, lão tử hôm nay liền để ngươi biết cùng ta loại thân phận này người đối nghịch là dạng gì hạ tráng. Nổ súng, nổ súng, đem bọn hắn đều giết cho ta. Khuông Chí Nhiên phẫn nộ giống to. Chấm, cái này tiểu biểu tử theo Sở Hàm giữ lại. Ta phải từ từ tra tấn bọn họ. Ta muốn đem cái này tiểu biểu tử ném cho khất cái mạnh gian 20 lượt. Lại dám đụng đến ta nhi tử. Khuông Thành cũng là tức giận đến cực hạn. Hắn run rẩy chỉ Sở Hàm bọn người. Giết sạch, đem bọn hắn đều giết sạch. Riêng là cái này gọi Sở Hàm còn có tiểu nữ hài này. Lão tử muốn đem các ngươi phân thây. Xoát xoát xoát, một loạt họng súng bỗng nhiên nhắm ngay Sở Hàm bọn người. Những người này đều biết Khuông Thành con cưng tử sủng vô pháp vô thiên. Những người này hôm nay sợ là muốn chết hết. Chờ một chút, bỏ súng xuống. coi như những cái kia thương sắp tung ra viên đạn thời điểm. Quân nhân bên trong một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên lên tiếng. Ngay sau đó có chút kích động đi lên trước mấy bước. Hướng về phía đối diện cùng Sở Hàm đứng chung một chỗ người sống sót nửa đường. Tiểu Hạ, là Tiểu Hạ sao? Cha, cha, đứng sau lưng Sở Hàm Sơ Hạ không thể tin che miệng lại. Kích động liền muốn chạy lên trước. Ba ba, ba ba, Sơ Hạ là một tên vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh. Cùng mẫu thân sinh hoạt tại đồng thành phố. Phụ thân chính là tại Thạch thành phố quân khu phục nghĩa vụ quân sự. Chỉ là mà thế bạo phát để mẫu thân của nàng thảm gặp bất trắc. Nàng bây giờ không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được phụ thân. Kích động đến khó lấy tự chế nàng nhịn không được liền muốn chạy như bay đến phụ thân trong lồng ngực. Đối diện Sơ Hạ phụ thân cũng là kích động đến tột đỉnh. Vội vàng thu hồi thương liền muốn cùng nữ nhi đoàn tụ. Có thể nhưng vào lúc này. Bành, Khuông Chí Nhiên trong tay súng lục bốc lên một đoàn khói trắng. Muốn chết, Sơ Hạ tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất, huyết dịch khắp người băng lãnh thấu xương. Nàng trơ mắt nhìn lấy chính mình phụ thân trong đùi phải đánh quỳ một chân trên đất. Máu tươi ủng ục ục chảy ra ngoài. Sơ Hạ phụ thân cũng là trong nháy mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nửa quỳ hắn không thể tin quay đầu lại nhìn lấy nổ súng Khuông Chí Nhiên. Nàng là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ ta liền nữ nhi cũng không thể nhận sao? Ai bảo các ngươi nhận thân? Các ngươi cũng xứng. Khuông Chí Nhiên gào thét lớn. Các ngươi những tạp chủng này còn không nhanh đưa những này dân đen giết. Còn có ai dám quá khứ một bước? Ta liền đem các ngươi toàn giết. Khuông Thành cũng không có phản đối với nhi tử hành vi. Khuông Chí Nhiên tay bị Sở Hàm chặt. Đừng nói hy sinh một cái thân vệ. Dù là nhi tử đem bên người những quân nhân này toàn giết hắn mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái. Vô luận là đối mặt những nạn dân đó vẫn là thủ hạ những quân nhân này, đều không có con của hắn đến trọng yếu. Còn không đuổi mau ra tay. Khuông Thành lạnh lùng liếc mắt chung quanh giơ thương các binh sĩ. Quảng cáo, chung quanh binh lính nhịn không được đều nhíu mày lại. Trong lúc nhất thời đúng là không có nghe mệnh. Khuông Chí Nhiên cùng Khuông Thành thái độ làm cho bọn họ hoàn toàn trái tim băng giá. Bọn họ mặc dù là quân nhân nghe theo tại mệnh lệnh. Nhưng là bọn họ cũng có người nhà có bằng hữu. Phía trước trong đùi phải đánh trung niên quân nhân là bọn họ chiến hữu. Là cùng một chỗ trải qua sinh tử chi chiến đồng bạn. Hắn bất quá là muốn cùng nữ nhi của mình đoàn tụ thôi. Nhưng lại bị Khuông Chí Nhiên nhất thương đánh vào trên đùi. Khuông Thành vị thiếu tướng này chẳng những không có ngăn cản. Vậy mà tùy theo Khuông Chí Nhiên làm ẩu. Quá phận, còn không mau giết bọn hắn a. Khuông Chí Nhiên nhìn lấy bất động binh lính. Bỗng nhiên một chân liền đạp ở bên người trên người một người. Các ngươi những tạp chủng này. Dân đen, theo những nạn dân đó một dạng đều là xú trùng. Ta đạp chết các ngươi. Bành bành bành, một chân lại một chân. Đạp cực kỳ dùng lực, thậm chí Khuông Chí Nhiên đem không hoàn thủ binh lính đạp đến mặt đất về sau. Trực tiếp liền giơ chân lên dẫm tại đối phương trên mặt. Đem tên kia tuổi trẻ binh lính dẫm đến trên mặt tất cả đều là máu. Phẫn nộ tại những binh lính này trên mặt hiển hiện, cầm thương tay không ngừng run rẩy. Nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Khuông Thành là thiếu tướng, Khuông Chí Nhiên là thiếu tướng nhi tử. Bọn họ nếu là đối Khuông Chí Nhiên bạo lực hành vi làm ra phản kháng. Như vậy chết nhất định là bọn họ. Phía trước nằm dạp trên mặt đất Sơ Hạ phụ thân nỗ lực muốn đứng lên. Đồng thời liều mạng đang dùng ánh mắt ra hiệu Sơ Hạ. Đừng tới đây, đi mau. Sơ Hạ hung hăng lau nước mắt. Cũng không có nghe phụ thân lời nói chạy trốn. Lại là bỗng nhiên chạy đến Sở Hàm trước mặt. Một đôi tại mặt thế bên trong cha tấn tràn đầy tang thương tay gắt gao bắt ở Sở Hàm y phục. Nữ hài khóc bất lực lại chua xót. Giúp ta một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.